Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, đầu đuôi câu chuyện. Đem hai cái hải tặc thi thể giấu kỹ về sau, Lâm Thiên cõng tiểu cô nương đi tới một con đường khác bên trên. Vừa rồi chính mình ẩn thân địa phương đã không an toàn. Trấn lý còn lại hải tặc, thấy cái kia hai cái hải tặc hồi lâu không trở về, nhất định sẽ phái ra nhân thủ tìm kiếm. Chính mình chỉ là qua loa đem thi thể ẩn núp. Này hải tặc sợ rằng không có tốn bao nhiêu thời gian liền có thể tìm tới. Đến lúc đó thì sẽ biết có người tiềm vào. Những thứ này hải tặc tất nhiên sẽ phái ra nhân thủ tìm kiếm. Trong lúc này có chút dân trấn có thể sẽ bị tức giận hải tặc cho thương tổn đến. Cái này có thể không phải Lâm Thiên nguyện ý thấy. Lâm Thiên tới nơi này là tới giải cứu những người này, mà không phải cho bọn họ mang đến thương tổn. Cho nên lưu cho mình thời gian không rất nhiều, chính mình nhất định phải nhanh thông chi quân trên. Hạm hải quân, hoàn hảo hiện tại cứu một cái tiểu cô nương, là có thể đem sở có sự tình hiểu rõ. Như vậy cũng có thể căn cứ tình huống nghĩ ra tốt nhất biện pháp. Đi tới một chỗ tương đối vắng vẻ mái nhà, Lâm Thiên đem trên người tiểu cô nương cho để xuống. Tiểu cô nương mới từ Lâm Thiên bối thượng xuống tới, liền vội vàng khẩn cầu: "Đại ca ca, người có thể hay không đi cứu cứu cha ta?" Lâm Thiên nhẹ giọng an ủi: "Đương nhiên có thể, ta có thể là hải quân a." "Thật vậy chăng?" Đang nghe Lâm Thiên là hải quân về sau, tiểu cô nương mừng rỡ hỏi. Ở tiểu cô nương trong lòng, hải quân là phi thường cường đại, chỉ cần hải quân tới, liền nhất định có thể đem cha của mình cứu ra. Lâm Thiên vô cùng khẳng định gật đầu. "Không sai, nhưng là ngươi trước phải đem hải tặc sự tình nói cho ta biết, như vậy ta mới tốt thông báo còn lại hải quân qua đây." Tiểu cô nương lau rơi nước mắt, hướng Lâm Thiên giảng giải chuyện đã xảy ra. Thì ra những thứ này hải tặc là từ nửa năm trước tới. Những thứ này hải tặc tới về sau cũng không có làm ra cái gì tàn nhẫn sự tình, chỉ là đem trấn nhỏ hết thảy cùng bên ngoài trao đổi công cụ cho hủy diệt. Ở phía sau trong rừng rậm tìm thứ gì? Mấy ngày sau, những thứ này hải tặc từ trong rừng rậm đi ra, sau đó đem trong trấn nhỏ hết thảy niên kỷ đạt được 10 tuổi trở lên nam nhân đều bắt đi nha. Lưu lại một phần nhỏ người. Ở trong trấn nhỏ phòng ngừa tất cả dân trấn cùng ngoại giới giao lưu về sau, còn lại hải tặc đều chạy đến trong rừng rậm đi. Nửa năm qua này, ngoại trừ đến trấn lý cướp đoạt thức ăn bên ngoài, sẽ không cái gì hải tặc đi ra. Mà hôm nay, tiểu cô nương lúc đầu muốn chạy ra trấn lý đi tìm phụ thân, nhưng là còn không có ra thôn trấn đã bị hải tặc phát hiện ra. Lúc này mới có Lâm Thiên gặp phải bé gái một màn. Nghe xong bé gái kể ra về sau, Lâm Thiên nâng cầm lên rơi vào trầm tư. Ở Lâm Thiên xem ra, tiểu cô nương nói chỉ là một ít mặt ngoài, có rất nhiều thứ tiểu cô nương căn bản là không có nói tinh tường. Đã nói hải tặc cái này hải tặc đến cái trấn nhỏ này nửa năm, toàn bộ trấn nhỏ làm sao không tìm được một cái cơ hội ra hải thông biết hải quân cứu viện. Liền một chút như vậy hải tặc, làm sao có thể trong tầm tay mọi người. Hơn nữa cái này hải tặc đoàn đến nơi đây nửa năm, làm sao có thể không có bị hải quân phát hiện. Phải biết rằng nơi đây có thể cách hải quân tổng bộ không xa. Ở hải quân xuất hiện như thế thường xuyên địa phương, ngây người nửa năm còn không có phát hiện, hải quân cũng không trở thành kém cỏi như vậy đi. Là tối trọng yếu những thứ này hải tặc phát ra tín hiệu cầu cứu. Vấn đề này vẫn để Lâm Thiên rất khó hiểu. Những thứ này hải tặc cố ý trốn ở chỗ này, chả thế nào sẽ phát sinh loại này tín hiệu cầu cứu. Cái này không phải bại lộ chính mình sao? Bất quá ngẫm lại cũng vậy. Đây chỉ là một 6-7 tuổi tiểu cô nương, có thể biết mấy thứ này đã không sai. Trong lúc này phải có một ít ẩn giấu đồ đạc. Chỉ bất quá cô bé tuổi tác còn nhỏ, cho phép nhiều sự tình không biết. Hả? Đúng, còn có một việc, tiểu cô nương nhớ lại nói. Trong nửa năm này có một con thuyền hải quân quân hạm tới, nhưng phía sau không biết vì sao sao đi. Lâm Thiên nhất thời hai mắt co rút nhanh, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Nếu như tiểu cô nương nói đúng, có hải quân quân hạm đã tới. Cuối cùng lại chẳng hề làm gì cả. Cứ như vậy ly khai. Mà chút hải tặc cư nhiên còn ở nơi này ngây người nửa năm. Cũng không có chuyện gì. Cái này chỉ thuyết minh một vấn đề. Những thứ này hải tặc ở cái này bên trong tình huống. Bị phía trước tới hải quân cho ẩn núp. Hơn nữa tên này hải quân thậm chí còn cùng tên này hải tặc thông đồng cùng một chỗ. Nếu có hải quân đi qua nơi này, liền sẽ thông báo cho những thứ này hải tặc. Lâm Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Tình báo còn là quá thiếu. Thật là lắm chuyện căn bản là nói không thông. Muốn là tình báo còn nhiều hơn điểm là tốt rồi. Lâm Thiên biến sắc, ôm lấy tiểu cô nương núp vào. Nhỏ giọng nói, có người đến rồi. Ngoặc kép, tiểu cô nương vừa nghe có người tới. Ngay cả vội vàng che lại miệng. Chậm rãi đưa đầu ra hướng dưới lầu nhìn lại. Nhưng là trên đường phố. Trống rỗng, không có bất kỳ ai. Tiểu cô nương kỳ quái nhìn thoáng qua Lâm Thiên. Nhìn thấy tiểu cô nương kỳ quái xem cùng với chính mình. Lâm Thiên cũng không trả lời. Chính mình mặc dù không có giác tỉnh hiểu biết sắc Haki. Nhưng là trải qua một năm huấn luyện. Lâm Thiên cảm giác so với thường nhân cường nhiều lắm. Đạp đạp đạp đạp. Một cái tiểu hắc ảnh. Lén lút dùng hai bên đường phố cây cột ngăn trở thân thể. Dường như đang tìm thứ gì. Khi thấy rõ hắc ảnh hậu. Lâm Thiên hoạt kê cười. Cái bóng đen này lại là một nữ hài. Bất quá xem bên ngoài đồng hồ hẳn là cùng tuổi của mình không sai biệt lắm. Mới ra tới hải quân tổng bộ. Gặp phải người đầu tiên cùng người thứ hai đều là nữ. Điều này làm cho Lâm Thiên không khỏi tự luyến thầm nghĩ. Lẽ nào từ chính mình hồi sinh. Cùng nữ hài tử đều có duyên. Trong tay tiểu cô nương khi nhìn rõ bóng đen diện mục về sau. Đứng dậy phất tay nói. Tỷ tỷ. Ta ở chỗ này, dưới lầu tiểu cô nương, xem thấy muội muội của mình không có việc gì, nhất thời đưa ra khỏi cửa khí, nhưng nhìn đến bên người muội muội Lâm Thiên, lập tức cảnh giác, Lâm Thiên tọa trên ghế, đánh giá cái này hai cô bé căn phòng, từ vừa rồi tiến vào phòng, Lâm Thiên liền phát hiện, cái này hai cô bé là một thân một mình ở trong cái phòng này, tuy là chỉ là hai cái tiểu cô nương ở. Bất quá trong phòng đồ dùng trong nhà trưng bày được chỉnh chỉnh tề tề. Gian phòng vệ sinh cũng là sạch sẽ tinh tươm. Không đợi Lâm Thiên tọa bao lâu. Bé gái tỷ tỷ liền từ trong phòng đi ra. Khẽ cười nói. Vừa rồi làm lỡ một chút thời gian. Còn chưa làm tự giới thiệu. Ta gọi Kali. Kali vắt chân mà ngồi. Duỗi ra tay của mình. Bày ra một cái hơi lộ ra cứng ngắc mỉm cười nhìn Lâm Thiên. Ha ha, chứng kiến Kali giả vờ bộ dáng nghiêm túc, Lâm Thiên phốc thử cười, một cái tiểu cô nương, trang bị như thế đại nhân cần gì phải, trang bị lại lắp ráp không tốt. Tuy nói Lâm Thiên không thế nào thích Kali cách làm, nhưng Lâm Thiên trong lòng vẫn là hết sức bội phục Kali. Giống như Kali nhỏ như vậy, vốn hẳn nên ở phụ mẫu trong lòng làm nũng, có thể nhưng bây giờ được đem mình bản tâm giấu đi. Vì muội muội, vì cái này nhà, Kali không thể không ở trước mặt người khác nỗ lực làm bộ một cái đại nhân. Nghĩ cái tuổi này chớ nên nghĩ sự tình. Cầm Kali tay, Lâm Thiên mở miệng giới thiệu. Lâm Thiên, ngoặc kép, bị Lâm Thiên xốc lên mặt nạ. Kali cũng không tiện đang chứa đựng đi. Bất quá đối với Lâm ngày hành vi, Kali là một nữ hài vẫn còn có chút tiểu oán khí. Không phục nói ra. Người cũng không lớn hơn ta bao nhiêu. Lại có cái gì chi phí ô nói ta. Nhìn thấy Kali ở phát tiểu tính khí. Lâm Thiên mỉm cười. Cũng không có nhiều lời cái gì. Không cẩn thận mảnh nhỏ vừa nghĩ. Chính mình hiện tại quả thực chỉ là một tiểu hài tử. Chỉ là vẫn lấy đại nhân hành vi đang suy tư. Đều không chút ý thức được chính mình còn là một đứa bé. Đúng, ngươi là ai? Làm sao tới đến cái này bên trong? Đối với Lâm Thiên nhất cái người tới cái này Kojima, Kali hết sức tò mò. Lâm Thiên trả lời, hải quân thượng úy, làm hải quân đương nhiên là tọa quân hạm tới. Ở Lâm Thiên xem ra, chính mình báo ra hải quân thân phận, chờ chút hỏi Kali một chút sự tình, cũng thuận tiện rất nhiều. Đồng thời cũng có thể giảm bớt Kali đối với định ý của mình. có thể là không nghĩ tới. Kali đang nghe chính mình là hải quân về sau. Hai tay một búa cái bàn. Chỉ vào đại môn tức giận nói. Người đi ra ngoài cho ta. Chúng ta nhà không chào đón hải quân. Lâm Thiên lúc đó đã bị Kali phản ứng lộng mông. Cái này chuyện đã xảy ra làm sao không án kịch bản đi. Cái này Kali phụ thân bị hải tặc bắt đi lâu như vậy. Đang nghe chính mình là hải quân về sau. Không phải hẳn là thập phần hưng phấn. Làm sao vừa vặn tương phản. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.